Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832, Pháp Thánh Nhân chỗ Pháp. Nhìn lấy nằm trên mặt đất thi thể, Tôn Tĩnh cau mày, che mũi, lộ ra nồng đậm chán ghét chi ý. Tôn Sách không nói gì nữa. Hắn biết Tôn Tĩnh không thích loại cuộc sống này, miễn cưỡng không tới. Tứ đệ Tôn Khuông cũng là tính tình này, thì ưa thích trạch trong nhà sách, để hắn đi luyện võ tựa như đòi mạng hắn. Đương nhiên, nếu như không là tình thế bức bách, hắn cũng không muốn lãnh binh làm chiến. Ai nguyện ý trời chưa sáng thì lên luyện võ à? Ngẫu nhiên một hai ngày vẫn được, mỗi ngày làm như vậy, xác thực rất khảo nghiệm ý chí. Thế nhưng là cái thế giới này làm sao có thể thiếu huyết quân nhân? Không có chịu đựng vất vả quân nhân, tại sao Thái Bình, trọng văn khinh võ, nếu như là từ chính trị thăng bằng góc độ tới nói còn có thể thông cảm được. Xã hội bầu không khí như thế, cái kia sẽ có một kết quả, bị người ngược hơn 10 triệu khắp, mãi đến vong quốc vong loại, nước mặc dù lớn, quên chiến tất nguy, cho nên Tôn Sách có thể lý giải Tôn Tĩnh ưa thích cá nhân. Nhưng hắn cực độ phản cảm văn nhân tự cho là đúng. Tuy nhiên hắn mạt văn nhân còn không giống về sau Lưỡng Tấn. Lưỡng Tống văn nhân khoa trương như vậy, trầm hữu, ngu phiên dạng này người còn có rất nhiều. Nhưng không tốt manh mối đã nảy sinh. Tôn Sách muốn làm liền là đem cái này manh mối bóp chết. Tái hiện văn võ đều trọng sĩ gió. Thúc thúc đi nghỉ ngơi đi. Tôn Sách rất khách khí đưa đi Tôn Tĩnh. Tôn Tĩnh ứng một tiếng, cúi thấp đầu, quay người đi ra phía ngoài. Tôn Cảo vẫn đứng ở chỗ cũ bất động. Tôn Tĩnh cũng không có chú ý. Trực tiếp đi, Tôn Sách nhìn xem Tôn Cảo. Tôn Cảo tuy nhiên sắc mặt cũng khó coi, lại cắn răng, nhìn chằm chằm mặt đất thi thể. Ngươi tại sao không đi nghỉ ngơi? A huynh, ta muốn, Tòng Quân, ngươi muốn Từ Quân. Tôn Sách thật bất ngờ. Cái này cũng không giống như Tôn Tĩnh nhi tử a. Ta muốn giống như A Quyền, theo A huynh chinh phạt, học tập tài dùng binh, ngươi A ông đáp ứng không? Tôn Cảo lộ ra giảo hoạt ánh mắt, nếu như A huynh đáp ứng, ta hiện tại liền đi nói. Tôn Sách suy nghĩ một chút, quyết định cho Tôn Cảo một cái cơ hội. Tông tộc cũng là tư bản, là có thể dựa nhất lực lượng một trong. Dù sao máu mủ tình thâm, tại lập nghiệp thời điểm, tông tộc ảnh hưởng rất lớn. Lưu Bị vì cái gì đáng thương? Còn không phải là bởi vì hắn không có tông tộc lực lượng chèo chống. Chỉ có Quan Trương Triệu có thể dùng, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ. Trong quân doanh rất vất vả, mà lại rất nguy hiểm. Ngươi trước tiên có thể thử mấy ngày. Nếu như không đi, vẫn là về nhà sách đi. Tốt, tốt, Tôn Cảo liên tục gật đầu, mừng khấp khởi chạy ra ngoài. Tôn Sách tiếp quản quân doanh, ngay sau đó triệu tập chư tướng nghị sự. Nguyên lai là nghi binh, hơn 1.000 người phân mấy cái đại doanh. Hiện tại có địch nhân tập kích, phân tán binh lực tương đương làm cho đối phương mỗi người đánh tan. Tôn Sách phía dưới khiến cho mọi người toàn quân co vào. Trừ trung quân đại doanh cùng quân nhu doanh bên ngoài, hắn doanh trại bộ đội đều hủy đi. Tài liệu tập trung lại khác làm hắn dùng. Cái này công trình lượng không nhỏ, nhưng Tôn Sách yêu cầu chư tướng giành giật từng giây. Trong đêm chấp hành, chư tướng không dám thất lễ, lập tức trở về doanh chấp hành mệnh lệnh. Tôn Sách lại điều chỉnh thám báo, tăng số người chạm gác ngầm, nghiêm phòng đối phương đánh bất ngờ. Giống thái sử Từ Lạn đến đại doanh phụ cận, loại sự tình này tuyệt không thể lại phát sinh. Tôn Sách bận đến nửa đêm, lúc này mới cùng áo mà nằm. Bởi vì lo lắng dạ tập, hắn không chỉ có không thoát chiến bào, liền chiến giáp đều không thoát. Chiến đao thì đặt tại trong tay, thân thủ có thể đụng, Ngô Phiên cũng không dám khinh thường. Vì có thể kịp thời phản ứng, hắn thì tại trung quân đại trướng nghỉ ngơi, chuyển một chương hành quân giường đến là được. Đại khái là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Cũng có thể là không quen không cởi quần áo ngủ, Ngô Phiên ngủ không được, trên giường trằn trọc, hắn sợ quấy nhiễu Tôn Sách, mỗi lần đều cẩn thận, nhưng trời tối người yên, vẫn là vô cùng vang, người động tới ngươi, ta ngủ được, Tôn Sách nhắm mắt lại, chợt nhưng nói ra, Ngô Phiên sững sờ một chút, bắt đầu có chút xấu hổ, ngay sau đó lại thoải mái, tướng quân cũng không ngủ. Ngủ, bất quá so sánh cạn, Tôn Sách mở to mắt, nhìn lấy trướng đỉnh, chờ một lúc, lại chuyển hướng Ngô Phiên, cười nói, không quen a, xác thực không quá thói quen. Ngô Phiên nằm ngang, hai tay trùng điệp ở trước ngực, hai mắt nhìn lên trời, gia phụ làm Nhật Nam thái thú. Ta từng theo hắn tại Nhật Nam ở qua mấy năm, Nhật Nam sinh loạn, hắn dẫn binh chinh phạt, ta cũng đi theo hắn hành quân. Nhật Nam điều kiện rất kém cỏi, nhưng cũng so tướng quân chỗ này điều kiện tốt một số. Ngươi còn đi qua Nhật Nam à? Nhật Nam như thế nào? Nói nghe một chút, một đám man di, có cái gì tốt nói? Ngô Phiên cười một tiếng, 4 năm thái thú, đơn giản là nhậm thượng gia phản loạn liền không thể lên chức. Ngược lại rơi một thân bệnh, chưa đến 60 tuổi, lại già yếu như 70, về sau cũng nghĩ rõ ràng, bằng vào ta Ngô gia điều kiện như vậy, 2000 thạch đã không dễ, lại hướng phía trên rất khó khăn, không có quý nhân dìu dắt, tam công vô vọng. Tại Trung Nguyên thế gia trong mắt, Hội Kê chính là man di chi địa, sao có thể ra tam công? Người Ngu gia cùng Ngu Thuấn có quan hệ sao? Ngô Phiên nhếch nhếch miệng, cười nói, ta nghe nói tướng quân để Lục Khang bọn người thuật lại Ngô hội sử địa, muốn ngược dòng tìm hiểu đến Thuấn Vũ thời điểm, nhưng có việc này, có, cũng là muốn dùng Thuấn Tránh Đan Chu cố sự sao? Có thể chứ? Này cũng không có gì có thể không thể, thế nhưng là thì trước mắt mà nói, đối tướng quân hại nhiều hơn lợi, Ngô hội thế gia thực phần lớn đến từ Trung Nguyên, Lục gia cũng không ngoại lệ, để bọn hắn đuổi theo ngược dòng Ngô hội cố sự, cũng chính là gia tăng một số đề tài nói chuyện mà thôi. Trên thực tế tác dụng cũng không lớn, ngược lại làm cho người cảm thấy tướng quân lấy Thuấn tự so. Có ý đồ không tốt, liền xem như Cao Hoàng đế trảm Bạch Xà cố sự cũng là về sau mới biên. Nếu không Hạng Tịch làm sao có thể tại Hồng Môn Yến phía trên buông tha hắn. Tôn Sách cười, ngươi, nói không sai, hiện tại tạo dư luận xác thực không có gì tất yếu. Bất quá hại nhiều hơn lợi cũng chưa nói tới. Không có dư luận, Viên Thiệu cũng sẽ không bỏ qua ta. Quyết chiến không thể tránh được, Dự Châu nơi tay, Dương Châu chỉ còn một cái dự trương, Kinh Châu cũng có một nửa nơi tay, coi như ta thao quang mịt mờ, Viên Thiệu cũng sẽ không ngồi nhìn ta lớn mạnh, có thể kéo nhất thời tính toán nhất thời. Nếu như vẻn vẹn theo dư luận góc độ tới nói, xác thực không nên qua gấp, thế nhưng là bọn họ có thể làm gì? Trừ để bọn hắn nghiên cứu học vấn bên ngoài, ta nghĩ không ra quá an bài xong, cho nên tìm đề mục để bọn hắn đi làm, miễn đến bọn hắn cố tình gây chuyện. Trọng Tường có một câu, có thể có chút mạo muội, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nghe một chút, cùng nhà ta dịch học có quan hệ. Không sai, Tôn Sách ngồi xuống, thần sắc rất nghiêm túc, ta thực không biết dịch học. Mặc kệ là ngươi Ngô gia giống như số phái vẫn là Trịnh Huyền nghĩa lý phái, ta cũng đều không hiểu, nhưng là ta tin tưởng một điểm, thông kinh trí dùng, học vấn cuối cùng vẫn phải dùng, hoặc là có thể sinh ra thực tế lợi ích, hoặc là có thể giải đáp chúng ta một ít nghi vấn. Nếu không coi như ngươi nói cho dù tốt cũng vô dụng. Dịch dự tính ban đầu là cái gì? Trên sách nói thánh nhân sáng tạo dịch, ta không quá tin tưởng, nhưng ta cảm thấy ngửa xem với trời, cúi xem tại đất, đứng xa nhìn tại vật, xem gần tại thân thể, cái nguyên tắc này là cần phải thủ vững. Người nghiên tập dịch kinh cần phải pháp thánh nhân chỗ pháp, mà không phải pháp thánh nhân nói. Nguyên lai tướng quân là pháp tiên vương a. Tôn Sách lắc đầu, ta cũng không pháp tiên vương, cũng không pháp hậu vương, ta chỉ hỏi có lợi không lợi. Có lợi, cho dù là phàm phu nói, ta cũng nghe. Không lợi, cho dù là thánh nhân nói, ta cũng không nghe. Ngô Phiên cũng ngồi xuống, quái nhãn một phen, đây chẳng phải là hám lợi. Tôn Sách trên mí mắt lật, còn lấy khinh thường, nho học là làm sao đại hưng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?